Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 297, Thái Thượng Khủng Bố, góc truyện audio.com, 14 vị thiên đạo thiên tôn đồng loạt hiện thân, chính là muốn dựa vào đông người thế, ép cho Hoặc Thiên phải dừng tay. Tràng diện này, có thể nói là vô cùng hoành tráng cùng hiếm có. Tại thời khắc này, tại khắp Nguyên Thủy vũ trụ, vô số ánh mắt đều là hướng về bên này nhìn tới. Thánh đế, đạo quân, đạo tổ, đạo tôn các loại, đều đi chú ý nơi này. Bọn hắn là muốn biết, danh tiếng lừng lẫy một thời đế hậu hay là yêu cơ có thể hay không sẽ phải nhượng bộ thiên đạo. Dù sao, thiên đạo cũng là có được đông đảo thiên tôn, bất luận là quyền thế, hay là lực lượng, đều là đứng thứ nhất, Hoặc Thiên vốn dĩ muốn đem triệu thiên tôn nhục thân hủy diệt. Nhưng là 14 vị thiên đạo thiên tôn cùng lúc xuất hiện. Nàng cũng là dừng tay, bất quá, cũng không phải là vì sợ hãi, hay là kiêng kỵ, ở thời điểm này, Hoặc Thiên thân ảnh thẳng tắp, có một loại mẫu nghi thiên hạ tư thế, có một loại cửu ngũ chí tôn vô song uy thế. Nàng ánh mắt nhìn về phía 14 vị thiên tôn kia. Thanh âm mang theo khinh thường ý vị nói ra, thế nào? Đơn đấu không được, liền muốn lấy đông hiếp ít, nghe được Hoặc Thiên thanh âm trào phúng kia, một vị lão già thiên tôn bước ra, thanh âm khách khí mà nói, đế hậu, chuyện này là hiểu lầm, hắn cũng đã bị đánh như vậy, vẫn mong đế hậu thu tay lại đi thôi, nếu như ta không thu thì sao đâu, Hoặc Thiên mắt đẹp híp lại, tựa như có hàn khí lưu truyền, liếc nhìn 14 vị thiên đạo thiên tôn. Ngạo nghễ nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi muốn chiến cũng có thể. Chúng ta thiên đạo, cũng không phải bị người khi dễ. Một cái khác thiên tôn, trên tay cầm một thanh chiến giản bước ra. Thanh âm 10 phần khiêu khích. Người này, nếu Doanh Thiên ở đây nhất định sẽ nhận ra hắn. Chính là Tuyệt Thiên Tôn. Lúc trước, Doanh Thiên là mượn tới Lạc Long quân lực lượng. Đem Tuyệt Thiên Tôn hành hung một trận. Giờ phút này. Tuyệt Thiên Tôn không có bộ dáng chật vật kia, mà là phong thái uy nghiêm, có thiên uy quấn thân, vô cùng ghê gớm, tựa hồ như là vô địch thiên hạ. Bất quá, người khác lại không cho là như thế. Ngu xuẩn, vị kia lão già Thiên Tôn trong lòng 10 phần tức giận. Chính là vì bị Tuyệt Thiên Tôn làm cho tức chết, hắn con mắt không ngừng hướng Tuyệt Thiên Tôn trừng tới. Hoặc Thiên nghe được Tuyệt Thiên Tôn lời nói khiêu khích. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái. Nhàn nhã nói ra, được, hôm nay ta cũng muốn xem. Các ngươi thiên đạo là cỡ nào uy nghiêm, là cỡ nào bá đạo vô song. Vị kia lão giả thiên tôn vô cùng bực bội, âm thầm chửi Tuyệt Thiên Tôn ngu ngốc. Bọn hắn kiêng kỵ nhất, chính là trước mắt vị này đế hậu. Đây chính là một cái người vô cùng khó đối phó. Nếu như có thể dựa vào giảng mà đem chuyện này qua đi liền tốt. Nhưng là cái kia Tuyệt Thiên Tôn mấy lời, liền chọc giận nàng, khiến cho bọn hắn phải động thủ. Lúc này, Hoặc Thiên Ngọc Thủ nâng lên nhánh hoa đào kia, chỉ thấy dày đặc chi chít đạo văn hiển hiện, xung quanh phiến không gian này trong nháy mắt biến đổi. Đây là một rừng hoa đào. Không sai, phiến không gian này, trong nháy mắt biến thành một rừng hoa đào vô cùng vô tận. Cơ hồ không có biên giới. Rừng hoa đào này. Đương nhiên chính là Hoặc Thiên mở ra giới vực của mình. Giới vực, chính là một loại đẳng cấp cao hơn của đạo vực. Cái gọi là đạo vực, chính là tu sĩ khi tu luyện đại đạo tới một cấp độ nhất định nào đó. Đối với đại đạo quy tắc cùng thiên địa quy tắc hiểu rõ, liền có thể đem đại đạo của mình diễn hóa thành lĩnh vực không gian. Ở trong không gian mở ra một phiến thuộc về mình lĩnh vực, liền gọi là đạo vực. Về phần đạo vực hình thái, lại phụ thuộc vào ngươi tu luyện đại đạo gì cùng chính ngươi trí tưởng tượng. Tỷ dụ như, ngươi chủ tu đại đạo là hỏa chi đạo, vậy ngươi có thể đem hỏa đạo pháp tắc khai mở không gian. Mở ra một mảnh hỏa diễm hải hương, hoặc là một mảnh dung nham địa ngục, cũng có thể là trăm viên đại nhật, ngươi tu luyện kiếm đạo, vậy liền có thể diễn hóa thành một mảnh kiếm vực, hoặc là kiếm sơn vân vân. Về phần phạm vi bao trùm của đạo vực cùng nó uy lực, lại phụ thuộc vào ngươi tìm hiểu đại đạo sâu tới đâu. Tìm hiểu tới đại đạo càng sâu, đạo vực phạm vi càng lớn, uy lực càng mạnh, tại bên trong đạo vực bản thân, có thể xưng là chúa tể, có thể cảm nhận hết thảy, có thể vừa công vừa thủ, cực kỳ vi diệu. Đương nhiên, những cái này đều là lấy phổ thông tu sĩ làm tiêu chuẩn. Về phần giống như thiên tôn, hoặc là đạo quân cường giả, bọn hắn đạo vực hình thái, lại chỉ là bọn hắn một cái ý niệm. Những tồn tại này, bọn hắn đối với 3000 đại đạo đều là tìm hiểu cực sâu. 3000 đại đạo lẫn nhau tương dung tương hỗ, cho nên nói, bọn hắn đạo vực đều là có ẩn chứa 3000 đại đạo quy tắc. Thời điểm diễn hóa ra đạo vực, bọn hắn có thể tùy biến đạo vực hình thái. Tỷ như quân lôi đạo quân, hắn là sở hữu lôi đạo, nhưng mở ra đạo vực, lại có thể là một mảnh đầy gió xoáy đạo vực, hoặc cũng có thể là một mảnh đầy nước đạo vực, hết thảy tại một ý niệm. Tất nhiên, phổ thông tu sĩ mở ra lĩnh vực thì gọi là đạo vực. Còn cường đại đến trình độ thánh đế, đạo quân, liền xưng là giới vực. Nếu như nói đạo vực là đại đạo diễn hóa trong không gian, kết hợp với thiên địa quy tắc mà thành hư ảnh, vậy thì giới vực chính là hoàn toàn thay thế thiên địa quy tắc. Dựa vào chính mình đại đạo mà mở ra một phiến thuộc về mình không gian thế giới chân thực. So với đạo vực mà nói, giới vực càng cường đại hơn gấp vô số lần, mà tại thời điểm này, Hoặc Thiên chính là như thế. Nàng mặc dù tu luyện trên ma môn, có được thiên ma chi lực, càng là có ma môn vô song chi lực, nhưng giới vực của nàng lại là một cái thế giới hoa đào vô cùng xinh đẹp, trải dài đến vô cùng vô tận. Tại trong thế giới hoa đào này, Hoặc Thiên chính là chúa tể. Ngay tại giới vực của Hoặc Thiên kéo tới thời điểm, 14 vị thiên tôn phản ứng cực nhanh, bọn hắn cũng là đem giới vực của mình phóng xuất ra ngoài, cùng Hoặc Thiên giới vực đối kháng. 14 vị thiên tôn giới vực, đều là lấy thiên đạo hình thái, diễn hóa thành thiên đạo giới vực va chạm, lẫn nhau triệt tiêu, khiến cho thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn, xung kích khủng bố không ngừng hướng phía ngoài lan tỏa. Ngay lập tức, có vài vị thiên tôn khác ở nguyên thủy vũ trụ xuất thủ, đem cái này dư ba triệt tiêu. Nếu là để cái này dư ba quét qua nguyên thủy vũ trụ mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh tai bay vạ gió. Chết cũng không biết vì sao. Hoặc Thiên lấy sức một mình, đối kháng lại 14 vị thiên tôn, nhưng lại không có chút nào rơi vào hạ phong, ngược lại là tỏ ra vô cùng thong dong nhàn nhã. Ngược lại 14 vị thiên tôn kia lại là cố gắng chống đỡ, bộ dáng 10 phần khó khăn. Nàng ta tựa hồ so với năm đó còn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, nguyên thủy vũ trụ bên trong, một số thiên tôn cổ lão lẫn nhau trao đổi, ma môn đi ra, có thể đã bước vào cảnh giới kia, hẳn là đi, mấy lão già thiên đạo lần này e là thiệt lớn, đám thiên đạo đi đường tắt các ngươi quả nhiên vẫn như vậy phế vật. Không có chút nào tiến bộ. Hoặc Thiên bộ dáng thất vọng, lắc đầu nhàn nhạt mà nói, nếu như các ngươi chỉ có như thế mà nói, vậy liền kết thúc đi. Hoặc Thiên vừa dứt lời thời điểm, ở trên người của nàng một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức bạo phát đi ra. So với ban nãy đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần, cỗ khí tức này, tựa hồ như là tuyên cổ kéo tới, cổ lão đến không gì sánh được, giống như là từ vũ trụ khởi nguyên mà bắt đầu. Nàng lúc này, mới là chân chính trí cao vô thượng, nắm giữ hết thảy trong thiên địa quy tắc, cảm thụ trên người Hoặc Thiên cỗ khí tức kia. 14 vị thiên tôn trong lòng trầm xuống, quả nhiên là thái thượng, ngắn ngủi 3 cái kỷ nguyên, nàng ta thật đột phá tới thái thượng. Có thiên tôn không khỏi giật mình than thở, trong ánh mắt kèm theo vẻ hâm mộ. Thái thượng, chính là nguyên thủy cảnh thiên tôn hướng tới, là thiên tôn đỉnh cao cảnh giới. Phải biết, nguyên thủy vũ trụ hơn 100 vị thiên tôn, số lượng thái thượng lại không quá 10 ngón tay. Có thể thấy được, đây là cỡ nào khó khăn đạt tới. Giống như năm đó người kia, có không ít thiên tôn cũng vì đó mà than thở. Không sai, Hoặc Thiên lúc này hoàn toàn chính xác đã sớm đột phá tới thái thượng cấp, trở thành trong thiên địa này tối đỉnh nhất tồn tại. Ở thời điểm này, Hoặc Thiên ngón tay điểm ra, tại trong hư không vẽ ngang một cái, trong miệng nói nhỏ, thiên ma giải thể, ngay tức khắc. phía sau lưng nàng ma môn hư ảnh mở ra. Bên trong có vô cùng vô tận thiên ma như thủy triều, phá thế mà ra. Uy thế hung mãnh không gì có thể cản, vô cùng vô tận thiên ma công tới, trực tiếp đem 14 vị thiên tôn giới vực công phá. Đem bọn hắn chấn lui, ngay sau đó, Hoặc Thiên tiếp tục xuất chiêu, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện đến phía trước 14 vị thiên tôn. Trong tay nàng nhánh hoa đào kia đã sớm tích lũy uy năng đến cực điểm liên tục điểm ra. Trong chớp mắt này, 14 đóa đào hoa to lớn nở rộ trong hư không. Hoặc Thiên xuất thủ, là không chút nào nhân nhượng, có thể nói là dốc sức mà làm, đối diện một vị thái thượng tồn tại toàn lực công kích. 14 vị thiên đạo thiên tôn quả thực không có chút nào lực hoàn thủ. Lộ ra vô cùng yếu đuối. Chỉ có thể đứng yên chịu trận. Thái thượng, đây là một cái hoàn toàn khác đẳng cấp. Không phải bình thường thiên tôn có thể sánh bằng. Mà lại, dù sao bọn hắn cũng chỉ là thiên tôn cấp độ thấp nhất mà thôi. Muốn cùng thái thượng chọi cứng, là không có tư cách nào. Cách chương.